Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Có dây dây chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dây PG, thủy tinh nhà trọ, phòng 201. Hôm qua âm khí bộc phát kết thúc về sau, Vương Bình xin miễn chính phủ nhân sĩ. Đạo sĩ mời ngồi xe lửa trở lại thủy tinh nhà trọ. Trở về trước, Vương Bình thu được Trương Nghiên phát tới một cái phần mềm download kết nối tương đương. Cùng một cái mời gõ, cái kia phần mềm tên là Đạo, không mở ra cho người ngoài. Thế nhân cũng không biết rõ phần mềm này. Cái lưu truyền tại đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ, tán tu chi chung, đương nhiên, chỉ là biết rõ phần mềm. Download cũng vô dụng, tại không có mời gõ tình huống dưới, là không cách nào sáng tạo phần mềm tài khoản đăng nhập phần mềm. Cái này một cái phần mềm là mấy năm trước từ chính phủ bộ khai thác khai phát Nguyễn Kiện. Dùng một câu đơn giản lời nói tới nói, đây là một cái đối đuổi quỷ nhân sĩ hữu dụng tính tổng hợp xã giao phần mềm. Cái kia phần mềm có chat group bản khối, diễn đàn bản khối, thời sự tin tức bản khối. Cùng Vương Bình rất muốn nhất nhìn thấy tư liệu tấm, tư liệu bản khối, tên như ý nghĩa ngậm có quan hệ với đạo sĩ, quỷ quái các loại đạo sĩ giới thường thức cơ sở bản khối. Cái này bản khối đối với tư lịch phong phú, cùng xuất sinh chính thống đạo sĩ tới nói, cơ hồ là phế bản khối, nhưng là đối với Vương Bình đầu này nhị cáp tới nói, kia là nhị cáp cứu cực tiến hóa bản khối. Chỉ cần đọc thuộc lòng cái kia bản khối, Vương Bình liền sẽ không tải như cái tiểu bạch. Download xong, đạo, phần mềm, Vương Bình đưa vào Trương Nghiên đưa tặng mời gõ. Sáng tạo cái tài khoản mới, Vương Bình cho mình lấy cái người sử dụng tên, hình người tự đi pháo. Sau đó, Vương Bình đang tán gẫu bản khối đưa vào đại đạo tranh phong bốn chữ. Lập tức lục soát nội dung xuất hiện một cái tên là đại đạo tranh phong. Chat group, Trương Nghiên đã nói với Vương Bình, đại đạo tranh phong quần là bao quát bằng thành ở bên trong. Phương Nam ba tỉnh chat group, bên trong có thật nhiều phương Nam ba tỉnh bao quát bằng thành ở bên trong tán tu. Chính phủ nhân sĩ, đạo sĩ bọn người, cứ việc cũng có những tỉnh khác đuổi quỷ nhân sĩ thêm cái này quần. Nhưng là tương đối số ít, Vương Bình đệ trình xin, sau đó chờ nhân viên quản lý đồng ý trong khoảng thời gian này. Hắn ấn mở hảo quỷ lộng quyền quần đánh lấy nói chuyện phiếm ghi chép. Đương kim thông tin cao tốc phát triển niên đại, không còn giống như trước như vậy phong hỏa lang khói. Bồ câu đưa tin truyền thư, bất kỳ tin tức gì tin tức chỉ cần một cái điện thoại liền có thể thu hoạch. Sơn miếu phát sinh âm khí bộc phát địa, không đến nửa ngày thời gian ngay tại hảo quỷ lộng quyền quần lưu truyền ra. Manh quỷ xuất lung, trời ạ lỗ, ta mới ngủ một giấc liền phát sinh chuyện lớn như vậy tình sao? Mau tới cá nhân phổ cập khoa học phát xuống sinh cái gì? Cấp S Hokage áo nghĩa bán manh thuật, JPG, phần đầu nhảy disco, A còng manh quỷ xuất lung. Hôm qua 12 giờ sơn miếu chỗ kia âm khí bộc phát. Quỷ ung đạo sĩ giao chiến. Hàng trăm hàng ngàn quỷ đêm đó bị giết. Cơ hồ chết sạch. Manh quỷ xuất lung. Dọa đến hạt dưa rơi trên mặt đất. Dây PG. Mạnh như vậy. Phần đầu nhảy disco người không có gạt ta. Chết bởi sương mù. A còng manh quỷ xuất lung. Phần đầu nhảy disco mặc dù mỗi ngày thổi nghiêu bức, nhưng là hắn lần này không có nói sai. Là thật, đạo sĩ nội ứng nói. Tin tức chuẩn xác, đổ nhau mạnh bà thang. Chậc chậc chậc, chết nhiều như vậy quỷ. Âm khí khẳng định rất nhiều. Ai, rất muốn đi giết, treo cổ tại cửa nhà. A còng đổ nhau mạnh bà thang. Đừng nghĩ đi giết, ta nghe nói. Ta kia tam cữu cô sát vách hàng xóm hai đại gia nuôi chó con. Ngày hôm qua chết ở bên kia, hai đại gia còn may mắn nói mình còn tốt không có đi giết. cho cốt lẫn lộn cơm. A còng treo cổ tại cửa nhà. Người nói tam cữu cô sát vách hàng xóm hai đại gia. Là cái kia ôm cầu quỷ lão đầu quỷ sao? Treo cổ tại cửa nhà. Đúng a, chính là hắn. Hắn ngày hôm qua cũng nghĩ đi giết, nhưng là cầu quỷ chạy càng nhanh. Trước một bước trên nửa sườn núi. Sau đó ngươi đoán sao lấy. Chúng nổi lên quần thành viên liên tiếp, xin lắng tai nghe hiếu kỳ mặt, biểu lộ phát ra. Treo cổ tại cửa nhà. Sau đó ta tam cữu cô sát vách hàng xóm hai đại gia vừa tới chân núi. Muốn đuổi kịp cầu quỷ, liền thấy giữa sườn núi một cái 40 mét đại đao bổ xuống. Gọi là một cái rung động a, nghe nói lập tức chết thật nhiều. Hai đại gia cũng dọa đến chảy. Tin tức phát ra, sau một khắc, dọa đến ta đấu khí hóa ngựa. JPG, dọa đến trong tay hạt dưa bạo phá. JPG, Sadako thước chấn kinh. JPG, các loại chấn kinh biểu lộ bị từng cái quần thành viên gửi đi ra. Manh quỷ xuất lung, 40 mét đại đao. Mạnh như vậy sao? Đây là cái nào hung tàn đạo sĩ ha? Phần đầu nhảy disco, chợt vỗ ngực, JPG, may mà ta không có đi giết. Mẹ a, dọa nước tiểu ta, đổ nhau mạnh bà thang. 40 mét đại đao a, ta cảm thấy có thể hay không quá giả a. Tay cầm 40 mét đại đao, đây cũng quá tao, có độ tin cậy vẫn là còn chờ xác nhận. Cho cốt lẫn lộn cơm, cộng một, ta cũng không tin lắm. Cảm giác khẳng định là hai đại gia hoa mắt, chết bởi sương mù, cùng không tin cộng hai, Vương Bình nhìn xem hảo quỷ lộng quyền group chat bầu trời. Thần sắc cổ quái, 40 mét đại đao, đó không phải là tự mình à? Khá lắm, tự mình quang huy sự tích nhanh như vậy liền truyền đến à nha? Đúng lúc này, hảo quỷ lộng quyền trong đám đó. Quần thành viên nắm giữ nghi ngờ thái độ thời điểm. Đạo sĩ nội ứng, treo cổ tại cửa nhà nói là thật. Ta có lực bảo tin tức, không bằng bầy quỷ hỏi thăm. Đạo sĩ nội ứng, a còng toàn thể thành viên. Kình bảo tin tức, sơn miếu âm khí bộc phát xuất hiện cái cứu cực mãnh nhân đạo sĩ. Cầm trong tay 40 mét đại đao, chém dưa thái rau liên trảm quỷ, lệ quỷ. Cô hồn dã quỷ cũng trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Manh quỷ xuất lung, ngoặc kép, omega viết hoa đê omega viết hoa. Ta tào, thật có 40 mét đại đao. Chết bởi sương mù, tê, vậy mà là thật, rung động đến cứu cực tiến hóa. JPG, phần đầu nhảy disco, 66.666. Có ai không? Nhanh cho ta đem điện cao thế dây lấy ra. Ta muốn cho vị này 40 mét đại đao nam nhân. Đàn tấu một bài chi âm chi kỳ. Mỗi cái phàm là trực tuyến nhìn thấy thông tin quần thành viên. Đều không ngoại lệ. Cực kỳ chấn động. Thật có cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân. Đạo sĩ nội ứng. Các người trước đừng rung động. Ta còn chưa nói xong đâu. Lập tức, lại là liên tiếp. Xin lắng tai nghe hiếu kỳ mặt, biểu lộ. Đạo sĩ nội ứng, căn cứ đầu ta đầu lộ ra tin tức, vị kia cầm trong tay 40 mét đại đao mãnh nhân. Nhìn thấy nữ nhân liền chặt, nguyên nhân là nữ nhân muốn ở nhà, đánh nhau thời điểm muốn giao cho nam nhân. Phần đầu nhảy disco, lồi, thảo mãnh thảo, may mà ta là nam, manh quỷ xuất lung, anh. Ngươi dạng này dọa đến ta không dám ra ngoài. Chết bởi sương mù. Buông lỏng một hơi. Dây phi gì. May mà ta có dây dây. Treo cổ tại cửa nhà. Có dây dây chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dây phi gì. Cho cốt lẫn lộn cơm. A còng treo cổ tại cửa nhà. Gia Châu. Trong nháy mắt ra biểu lộ đồ. Tú. Đạo sĩ nội ứng. Các ngươi sai, ta còn chưa nói xong đâu. Cái kia cầm trong tay 40 mét đại đao mãnh nhân. Trừ chặt nữ quỷ, còn có so với hắn đẹp trai quỷ. Hắn cũng muốn chặt. thông tin phát ra một giây sau. Phần đầu nhảy disco, xong rồi xong rồi. So với hắn đẹp trai quỷ cũng chặt. Ta đẹp trai như vậy, chẳng phải là sống không quá ngày mai. Không đúng, ta khả năng đợi chút nữa liền sống không quá đi. Hắn không chừng ngay tại ta cửa nhà, treo cổ tại cửa nhà. A còng phần đầu nhảy disco, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, theo treo cổ tại cửa nhà biểu lộ bao xuất hiện. Bầy quỷ nhao nhao phục chế gián, gửi đi, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo, biểu lộ. Đạo sĩ nội ứng, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cái kia 40 mét đại đao nam nhân, không riêng chặt so với hắn đẹp trai đến, còn chặt kiểu tóc rất loạn quỷ, so với hắn chân dài quỷ, các loại rất nhiều quỷ. Tóm lại một câu, hắn chính là gặp quỷ chặt liền đúng. Trực tuyến quần thành viên, ngoặc kép, phần đầu nhảy disco, a còng đạo sĩ nội ứng, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy. Cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, không đến một giây, trực tuyến quần thành viên nhao nhao hướng ai đạo sĩ nội ứng. Phát ra, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo, biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.